Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2078. Đệ 2078 chương bại quá đột nhiên. Hai cái trong cơ thể giao diện chi tâm đồng thời vận chuyển lên. Cấp hai người cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Tên kia thủ lĩnh thấy thế trên mặt toàn là bạo nộ chi sắc. Hét lớn một tiếng, hợp lực công kích, là, 10 tên lục bào nam tử thanh âm máy móc trả lời. 10 người trên mặt quái thú đồ án dần dần biến mất. Cũng từ bọn họ trong cơ thể bay ra thẳng tắp chui vào tới rồi tên kia thủ lĩnh trong cơ thể. Kia thủ lĩnh tu vi lại bắt đầu bạo trướng, từ hợp linh cảnh lúc đầu tăng tới hợp linh cảnh trung kỳ. Phát ra uy áp càng mạnh hơn rất nhiều. Sau đó đối với Ngô Thanh Thiền cùng phong thần một quyền đánh ra. Từng đạo phá không lực lượng tập kích mà đến, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần từng người cầm trong tay thực văn bút. Nhẹ nhàng bâng cơ đối công kích lại đây cường thế lực lượng một bút bút phát họa. Phong thần điện bổn dùng để vây khốn Thịnh Mặc Nhiễm năm người thực văn cấm chế cư nhiên như là sống giống nhau, hóa thành một cổ hộ thuẫn lực lượng chắn hai người trước người. Kia một quyền lực lượng oanh ở thực văn cấm chế hóa thành hộ thuẫn thượng bị hoàn toàn ngăn. Cản xuống dưới, căn bản không có thương đến hai người chút nào. Đây là ứng dụng thực văn cấm chế lực lượng đến mức tận cùng biểu hiện. Hiện tại nhưng đến phiên chúng ta đánh trả, Ngô Thanh Thiền toàn thân lệ khí cùng sát ý đại thịnh. Ngay sau đó cùng phong thần từng người tách ra, hóa thành vô số tàn ảnh ở phong thần điện người bốn phía thuấn di. Từng đạo thực văn lực lượng biến ảo vì linh lực kích phát. Phong thần trong tay màu bạc trường kiếm không ngừng huy chảm. Ngô Thanh Thiền cũng lấy ra màu tím trường cung. Đối với kia tạo thành trận hình 10 người bắn chết mà đi. Hai người tác dụng ở trường kiếm cùng mũi tên thượng lực lượng trừ bỏ bản thân linh lực ngoài. Còn thêm vào luyện văn nhập thể bí thuật trồng lên hiệu quả cùng giao diện chi tâm nguồn năng lượng. Chi lực, bởi vậy phát động công kích chút nào không thể so tên kia hợp linh cảnh trung kỳ thủ lĩnh nhược. Nhiều ít, thực mau. Kia 10 tên tạo thành trận hình lục bào dị tộc không hề sức phản kháng sôi nổi bị Ngô Thanh Thiền. Mũi tên xuyên thấu ấn đường, phong thần màu bạc trường kiếm thượng chẳng những có kim sắc phù tự lưu chuyển dao động. Còn mang theo một cổ màu đen mạn đà la kích phát ra tới biến dị tân thiên phú thần thông phệ hồn. Kiếm khí hình thành một cái màu bạc cơn lốc hướng tới tên kia thủ lĩnh cuốn tịch mà đi. Tới gần khi một cổ nhiếp hồn lực lượng trước một bước tác dụng ở tên kia thủ lĩnh thức hải bên trong. Tên kia thủ lĩnh sinh ra nháy mắt hoảng hốt cảm, tuy rằng chỉ là một hai tức thời gian, khá vậy lộ ra một cái phi thường đại sơ hở, chờ hắn lập tức thanh tỉnh khi muốn phát động phòng ngự thánh khí hoặc là tự thân phòng ngự thuật. Pháp lại chậm, bởi vì kiếm phong hình thành cơn lốc đã gần sát hắn ra thịt. Cơn lốc tiêu tán. Tên kia thủ lĩnh tôi không kịp phòng hạ bị phong thần bạc kiếm phát huy kiếm khí chi lực trực tiếp. Chặt đứt đôi tay, tuy rằng Ngô Thanh Thiền cùng phong thần mượn dùng luyện văn nhập thể. Thực văn cấm chế cùng giao diện chi tâm phụ trợ, nhưng lại thật đánh bại đối phương. Lúc này đối phương chiến cuộc cũng chỉ dư lại duy nhất tồn tại một người. Tên kia bị chặt đứt đôi tay thủ lĩnh một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Này hai cái tiểu gia hỏa thực lực như thế nào như thế lợi hại. Cái loại này kích phát ra tới thực văn lực lượng hắn càng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Nguyên lai thực văn còn có thể như vậy vận dụng ở trong chiến đấu sao? Lấy thiên linh cảnh trung kỳ tu vi cơ nhiên có thể đem hắn tên này thực lực bạo trướng đến hợp linh. Cảnh trung kỳ người chặt đứt đôi tay. Đưa bọn họ trận hình quấy dày càng đem mặt khác người nhất chém giết. Sao có thể, tên kia thủ lĩnh hiện tại đều còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Thật sự là bại quá đột nhiên, hắn cũng nhìn ra đối phương là sử dụng nào đó rất cao cấp bí thuật. Chỉ là lúc này lại rốt cuộc đề không ra nhiều ít tâm tư đi suy đoán đó là cái gì bí thuật. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm trốn. vì thế vận dụng chạy trốn bí thuật không chút do dự xoay người hướng tới thượng cổ chiến trường. Phương hướng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Hết chương.